High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, Grafia quyết ý. Các loại quần áo mảnh vỡ chiếu xuống lấy. Trong phòng một mảnh mi loạn thêm sa đọa cảnh sắc. Nhìn một chút ngực mình đã bị chơi đùa một số gần như mệt là Venelana cùng Grafia. Tenla trong tâm thở dài. Hắn phạm sai. Hắn không có chịu đựng được cám dỗ. Nhưng lần này cám dỗ thật sự là quá to lớn thêm quá mỹ vị. Đổi lại bất kỳ một người nam nhân bình thường cũng không thể chịu đựng được đi. Đúng vậy. Không sai là hắn. Sai đều là cái thế giới này. Cho tới bây giờ đều không phải là kia loại tự oán từ Mogusa người. Dĩ nhiên làm Tenla thì sẽ không đi hối hận. Cùng nó còn suy nghĩ những kia vô dụng sự tình. Còn không bằng nhiều cân nhắc một chút tiếp theo nên làm như thế nào. Grafia, Venelana, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Ta hứa hẹn, hai nữ nhân này đem chính mình làm thù lao thanh toán cho Tenla. Tenla cũng sẽ không ăn xong liền không nhận thức sổ sách. Dĩ nhiên mình cùng cái kia thánh kinh chi thần cuối cùng chỉ có thể trở thành địch nhân. Kia Tenla cũng không có cái gì tốt do dự nữa. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta thật vui vẻ. Tiểu Tenla ngươi rốt cuộc đáp ứng không? Xúc động vui sướng. Venelana hướng Tenla đưa trên cô ấy là lửa nóng môi mềm. Ôn nhu hương. Mộ anh hùng, Tenla rất nhanh cũng lần nữa sa đọa lạc lối. Hai người đều tham lam giao hòa cùng cướp đoạt lấy với nhau. Trừ kia á ma màu tóc sắc bên ngoài. Venelana cùng Rias có lấy giống nhau như đúc dung nhan. Thân thể hai người cũng giống vậy đầy đủ hoàn mỹ. Bất quá Rias càng thêm thanh xuân mà tràn đầy co giãn. Venelana chính là càng thêm hương thuần hơn nữa giống như phô mai giống như mềm mại. Không nên hỏi Tenla tại sao lại như thế rõ ràng. Bởi vì hắn tất cả đã thể nghiệm thưởng thức qua. Liền bên ngoài mà nói. Mẹ con hai có Chiaki. Sàn sàn nhau. Nhưng nội tại mà nói. Chính là Rias kém hơn một chút. So sánh với còn hơi lộ ra trẻ trung Rias. Venelana phần kia thành thục cùng phong tình giống như là một dược tề độc dược. Có thể nhượng thế gian này bất kỳ nam nhân nào đều sa đọa trầm luân độc dược. Tại nàng trên người Tenla cũng thể nghiệm đến trước đó chưa từng có cực hạn vui thích. Hơn nữa, chàng này mỹ vị thêm phong phú thịnh yến cũng không chỉ là Venelana. Còn có Grafia, đối với cái này vị mỹ lệ cường đại cao lãnh nữ bộc. Nếu như nói Tenla chưa từng mơ ước qua đó là nghỉ. Chỉ bất quá lúc trước ngại vì với nhau thân phận Tenla không thể không đem phần này mơ ước chôn. Giấu ở tâm lý. Nhưng bây giờ nàng lại cùng Venelana một dạng nằm ở Tenla trong ngực. Mặc cho Tenla hưởng dụng thưởng thức. Hơn nữa, nhượng Tenla vô cùng ngoài ý muốn thêm kinh hỉ là Grafia lại còn là thuần khiết chi thân. Grafia, Milikus là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến cái kia Grafia cùng CX hài tử. Tenla hỏi, dĩ nhiên Grafia vẫn là thuần khiết chi thân. Vậy bọn họ cái kia cái gọi là hài tử lại là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải hài tử của ta. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét. Grafia chỉ là lạnh lùng trở về nói. Gặp Grafia tựa hồ không muốn nói nhiều. Tenla cũng không có hỏi nhiều nữa. Ngược lại hắn lần này là kiếm được. Grafia, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nhưng từ nay về sau ngươi hết thảy đều là ta. An ủi săn sóc Grafia kia mỹ lệ gương. Mặt, Tenla nói, ta đã đem thân thể ta cho ngươi. Nhìn thẳng lấy Tenla, Grafia nhàn nhạt nói, không giống Venelana nhiệt tình như lửa. Cho dù ở Tenla cướp đi Grafia thân thể thời điểm nàng cũng như cũ bảo trì nàng cao lãnh vẻ. Phảng phất hết thảy các thứ này đối với nàng mà nói cũng chỉ là một trận giao dịch. Mặc dù giống vậy đạt được to lớn thỏa mãn, nhưng là lưu lại một nhiều chút tiếc nuối. Cho nên Tenla đang còn muốn nữ nhân này trên người đạt được. Ta nữ bộc đại nhân, ta nhớ ngươi còn không có nghe rõ. Ta nói là ta phải ngươi hết thảy, cũng không chỉ là ngươi thân thể. Ta muốn còn ngươi nữa tâm. Lãnh khốc cười một tiếng, Stella nhờ lấy Grafia cầm. Kia không thể nào. Cũng là lạnh lùng nhìn xem Stella. Grafia không chút do dự trở về nói. Nàng tâm là thuộc về CX. Quả là như thế sao? Nhưng ta có thể không thích vui mừng ta nữ nhân tâm lý trừ ta trở ra còn nhớ lấy nam nhân khác. Nhất lại là một cái đã sớm đã chết mất nam nhân. Kaguya Tenla, tựa hồ bị chạm tới cấm kỵ một dạng. Grafia trên người trong nháy mắt tản mát ra sát ý lạnh như băng. Thế nào, lẽ nào ta nói đến có sai sao? Grafia, người một mực đều còn đưa ngươi chính mình phong tỏa trong quá khứ chứ? Là cái gọi là báo thù. Người không tiếc hướng ta bán đứng ngươi thân thể của mình. Đã như vậy ngươi vì sao lại không dám bán đứng được hoàn toàn hơn một ít? Đưa ngươi thân thể, đưa ngươi tâm, đưa ngươi hết thảy đều giao cho ta. Như vậy ta cũng sẽ không lưu dư lực đi vì ngươi báo thù. Ngươi nên biết rõ à, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi nhóm báo thù. Chỉ có ta mới là các ngươi duy nhất hy vọng. Stella nhưng là một cái bá đạo thêm tham lam nam nhân à. Nếu như chỉ là đạt được nữ nhân này thân thể mà không cách nào đạt được nàng tâm, hắn há lại sẽ thỏa mãn. Không nên ép ta, ngươi không nên ép ta. Chấm ngoặc kép, băng lãnh ngụy trang cũng không còn cách nào tiếp tục. Grafia lộ ra vô cùng vẻ thống khổ. Ngay cả một bên Venelana đều đã có nhiều chút không đành lòng. Tiểu Tenla, Grafia nàng, chấm ngoặc kép, Venelana, ngươi lẽ nào muốn nhìn lấy Grafia vĩnh viễn sống ở đi qua trong cừu hận sao? Chiếu nàng hiện tại loại dáng vẻ này. Coi như ta giúp các ngươi báo thù giết chết cái kia thánh kinh chi thần Grafia như cũ không cách. Nào đạt được cứu rỗi. Đánh đoạn Venelana, Tenla nhàn nhạt nói. Mà Venelana nhất thời cũng á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Grafia một mực sống ở mất đi CX thống khổ và trong cừu hận. Coi như Tenla có thể vì các nàng báo thù Grafia cũng không cách nào đạt được chân chính cứu rỗi. Không có ai so nàng rõ ràng hơn Grafia thừa nhận thống khổ. Cũng không có ai so nàng càng hy vọng Grafia có thể có được cứu rỗi. Mặc dù Tenla hành vi có chút bá đạo thậm chí là quá đáng. Nhưng đối với Grafia mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt. Gặp Venelana đã minh bạch những thứ này. Tenla cũng âm thầm gật đầu một cái. Sau đó chính là tiếp tục. Grafia. Ta chính là muốn bức bách ngươi. Ta không chỉ có phải lấy được thân thể ngươi. Ta còn muốn đạt được ngươi tâm. Đạt được ngươi sở hữu. Liền này một ít đại giá đều thanh toán không còn muốn báo thù. Đùa gì thế? Ngươi cái gọi là báo thù cũng chỉ có một chút như vậy mà giác ngộ sao? Nếu là nhượng chết đi CX đại nhân biết rõ cũng sẽ cảm thấy đau lòng a, CX đại nhân. Khẳng định phi thường không cam lòng a. Khẳng định tức giận vô cùng a, không chỉ có bị người thôn phệ linh hồn, còn bị người chiếm cứ thân thể, nhưng là ngươi lại không thể báo thù cho hắn. Đàn tiểu ngươi cái gì cũng làm không, mà rõ ràng hiện tại hy vọng ngay tại trước mắt ngươi. Nhưng ngươi nhưng ngay cả báo thù đại giá cũng không muốn thanh toán. Grafia, ngươi nói, ngươi này dạng có phải hay không rất ích kỷ a? Chấm ngoặc kép. Cúi tại Grafia bên tai, Tenla tà ác trầm thấp nói, cái gì đại giá cái gì giác ngộ, có thể nói Tenla hoàn toàn chính là tại nói bậy tám nói. Nhưng là không liên quan, bây giờ Grafia đã bị cừu hận ngu dốt bế hai mắt. Mà Tenla nói tới những thứ này cũng chính là Grafia chú ý đồ vật. Quả nhiên, im miệng, ha, ha, chấm ngoặc kép, từng ngụm thở dốc lấy. Kia cực hạn thống khổ cùng tự trách nhượng Grafia đều đã thuộc về bên bờ tan vỡ. Đúng vậy, nàng quá nhỏ yếu, liền là CX báo thù đều làm không được đến. Đúng vậy, nàng quá ích kỷ, rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt, nhưng nàng nhưng ngay cả này một ít đại giá cũng không muốn bỏ ra. Không có gì tốt do dự, chỉ cần có thể là CX báo thù nàng cái gì đều được làm. Chỉ cần có thể là CX báo thù, vô luận nàng làm cái gì đều được bị thông cảm. Kaguya Tenla, chỉ cần ngươi có thể đủ giết chết cái kia thánh kinh chi thần. Ta hết thảy liền đều là ngươi. Thân thể ta, ta linh hồn, ta hết thảy. Cuối cùng mê mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Graphia trong mắt chỉ còn dưới hoàn toàn băng lãnh cùng quyết nhiên. Chỉ cần Tenla có thể là nàng báo thù. Thân thể nàng chỉ là thanh toán cho Tenla tiền đặt cọc. Nàng tâm mới thật sự là thù lao. Là báo thù. Nàng đã không tiếc hết thảy. Chúng ta đây liền một lời đã định. Thật là cái đáng thương thêm đáng kính nữ nhân a. Tenla trên mặt toát ra nụ cười rực rỡ. Sau đó, chặn lại Graphia môi, tiến vào thân thể nàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.